Chiến thần Hào Môn, chương 2191, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn chính mình bàn tay tiên huyết, nhãn thần âm trầm. Thật không nghĩ tới a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làng tiên sinh mặt của ra, không đứt rời rơi, từng bước lộ ra nguyên bản chân diện mục. Tuổi còn trẻ, nhìn qua tựa như một thiếu niên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hắn niên kỷ ai cũng không biết, nghe thanh âm, lại tang thương thật tốt giống như một lão nhân. Thật là đáng sợ quyền ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn phun ra trong miệng huyết, hít sâu mấy cái, ho khan kịch liệt, không nghĩ tới chính mình còn sẽ có bị thương một ngày. Hơn nữa, là bị Giang Ninh bực này thanh niên nhân gây thương tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong óc của hắn, vẫn còn ở thả về lấy, vừa mới Giang Ninh na mấy chiêu cực đạo quyền pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng làm cho hắn nhãn thần rung động. Không nghĩ tới chúng ta đều đánh giá thấp bộ quyền pháp này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làng tiên sinh con ngươi sâu thẳng, dường như ngân hà thông thường, khiến người ta nhìn không ra trong lòng hắn, đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn điều chỉnh một hồi, mới có thể đứng được ổn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu để cho này lão bằng hữu chứng kiến, sợ rằng biết cười rơi răng hàm. Một lúc lâu, hắn mới khôi phục qua đây, cất bước ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn bộ sơn môn bên trong, tông môn san sát nhưng phân bố rất mở, cách xa nhau giác viễn. Từ đông hướng tây, là một cái trại dài dãy núi, từ nam hướng bắc còn có một con sông, dãy núi cùng sông đổ vào chỗ, là cả địa hình thấp nhất địa phương, từ chỉnh thể đến xem, giống như là một cái bát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ở dãy núi hai bên, các tông môn chung quanh tán lạc. Bây giờ càng đến gần bắc cảnh địa phương, người càng là rất thưa thớt, vài cái đã từng đứng lặng ở bắc cảnh tông môn, cũng sớm đã tiêu thất, một người chưa từng còn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng đi bắc mê mê mông mông đích thực sương mù màu xám tản ra một loại hơi thở sát phạt. Hình như là tới từ địa ngục lạnh như băng mà có không hề sinh mệnh khí tức đến mức không có một ngọn cỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này hoàn toàn hoang lương bộ dạng, người xem kinh hồn táng đảm, căn bản là không có người dám tới gần. Lộc cộc đát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, làng tiên sinh đi tới cái này xám lạnh vật chất biên giới chỗ, híp mắt nhìn chung quanh, một mảnh không khí trầm lặng bộ dạng, nhìn không thấy một bóng người. Hắn mặt không chút thay đổi, không chút nào đem những người khác đàm chi sắc biến sương mù màu xám để vào mắt, cất bước trực tiếp sụp đổ đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sương mù rất dày, âm u được tựa như bao phủ toàn bộ thiên địa. Làng tiên sinh không để ý, này vũ khí cũng không có giống như Lạc Long bọn họ nói như vậy, sẽ đem người trực tiếp tan rã từ nơi này thế giới tiêu thất, chỉ là ở làng tiên sinh trên vai, lây dính một ít sương sớm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cất bước mà đi, những sương mù này cũng đỡ không được tầm mắt của hắn. Mê mê mông mông đích thực trong sương mù, nhìn không thấy lang tiên sinh thân ảnh, chỉ có thể nghe được một bước kia một bước rất nhỏ nhưng có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân của. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, lang tiên sinh trước mặt vũ khí càng ngày càng mỏng manh, ánh mắt dần dần trống trải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xuất hiện ở trước mắt là một tòa hồ, bị ba mặt núi còn quấn, mở miệng là một chỗ bình nguyên, này vũ khí chính là từ hồ này mặt không ngừng bốc hơi ra tràn ngập đến tứ phương. Ở bên hồ, có một nhà nhỏ, đầu gỗ dựng, chỉ là xem phía trên rêu xanh vết tích cũng biết cái này nhà gỗ từ có không ít thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làng tiên sinh vẫn không có biểu tình gì, cất bước đi hướng gian nhà, đẩy cửa mà vào. Trong phòng bài biện đơn giản, ngoại trừ một giường lớn, một cái bàn ở ngoài, còn có một cái gương, không có những thứ khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đi tới trước gương, nhìn mình khuôn mặt, nhìn trong gương, chính mình cặp kia con mắt đục ngầu. tự ta đều nhanh đã quên chính mình hình dạng thế nào rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, hồn hậu tựa như là thiên cổ lão trung. Cặp kia tay ở trên mặt nhẹ nhàng phất qua, tựa hồ đang cảm thụ được mỗi một chỗ da vân lộ, có phải hay không cùng trong ấn tượng giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một lúc lâu, Lang Tiên Sinh thả tay xuống, ngồi ở trước gương, lẳng lặng nhìn chính mình. Hắn kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tờ mặt nạ da người, cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa đeo đi tới, biến thành một người, ngay cả mình đều xa lạ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.